trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu đang lái xe đến bệnh viện thăm Trương Lê. Khi đi ngang qua một con phố khá lộn xộn, đám đông đi lại không trật tự, cô từ từ lái xe tránh khỏi dòng người. Bất ngờ, một người lao ra trước đầu xe. Cô lập tức phanh lại. Cô xuống xe để kiểm tra xem có đụng phải ai không. Một người đàn ông say xỉn đang ngồi bên lề đường, cách xa đầu xe, có vẻ không bị đụng, chỉ bị rụt sợ. Thấy người đàn ông không sao, cô định quay đi. Đột nhiên, người đàn ông quay đầu nhìn cô. Người đàn ông trước mắt không chỉnh tề, quần áo rách dưới, khuôn mặt khắc khổ, dơ giấy. Sầm Linh Thu cảm thấy hắn có vẻ quen mắt. Suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra hắn là ai. Dụ Liên Nghị, cha của Dụ Minh Kiều. Từ lần Dụ Tuệ An xuất hiện, để phòng bất trắc, Sầm Linh Thu đã cho hệ thống rút thông tin của tất cả người thân của Dụ Minh Kiều. Sự xuất hiện của Dụ Liên Nghị khiến cô đột nhiên nhận ra lý do mà hệ thống từng nói về việc Dụ Minh Kiều sẽ đạt đến đỉnh điểm tự hủy và thậm chí tự tử vào ngày sinh nhật. Dụ Liên Nghị là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Sau khi Dụ Minh Kiều trở thành người tàn tật, hắn không muốn nuôi một đứa con gái tàn tật, nên bỏ đi đến thành phố khác, hầu như không trở về. Nhiều năm nay hắn sống lang thang khắp nơi, lần này trở về Lan Thành là vì hết tiền đánh bạc. Nhớ ra mình vẫn còn một cô con gái, hắn định quay về để xin tiền. Dĩ nhiên Dụ Minh Kiều không chịu đưa, còn đuổi hắn ra ngoài. Dụ Liên Nghị không lấy được tiền, nổi giận, nghe nói Lâm Đống đang theo đuổi Dụ Minh Kiều nhưng cô luôn từ chối. Hắn nghĩ ra một kế hoạch đê hèn, định đưa Dụ Minh Kiều lên giường của cậu ta, rồi sau đó đòi tiền từ Lâm Đống. Vào ngày sinh nhật của Dụ Minh Kiều, Dụ Liên Nghị giả vờ xin lỗi và nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Thực chất là đã lén bỏ thuốc vào trà của cô. Sau đó, tình tiết trở nên vô cùng nhạt nhẽo và ghê tởm. Dụ Liên Nghị đưa Dụ Minh Kiều đến một phòng khách sạn. Lâm Đống đêm đó uống say, nhìn thấy trên giường là một người phụ nữ giống với mối tình đầu, nên đã không kìm lòng được. Theo diễn biến tiếp theo, nữ chính khi phát hiện mình và nam chính đã lên giường thì tinh thần suy sụp, trốn tránh hắn. Còn nam chính sau khi qua đêm với cô mới nhận ra mình thật sự thích cô, nên bắt đầu đuổi theo cô. Hệ thống phát hiện ra nữ chính sẽ tự tử vào ngày sinh nhật chính là vì chuyện này. Dụ Minh Kiều không thể chịu đựng được tất cả những điều này, cuối cùng tuyệt vọng và tự tử. Sầm Linh Thu không thể kìm chế cảm giác ghê tởm. Cô nhất định không để Dụ Liên Nghị quấy rối Dụ Minh Kiều. Không đời nào, cần phải nghĩ cách ngăn hắn lại. Đầu óc của cô hoạt động nhanh chóng, ánh mắt hơi nheo lại. Dụ Liên Nghị cần tiền, vậy thì dễ xử lý rồi. Cô lên xe lấy ra một cọc tiền mặt, số tiền cô mới rút ra để nghe theo lời Trương Lê, quyên góp cho chùa để cầu sức khỏe cho Trương Lê nhanh hồi phục. Tiền này đúng lúc có thể dùng được. Cô đưa tiền cho hắn, giả vờ áy náy. Chú ơi, cháu xin lỗi đã làm chú hoảng sợ. Số tiền này coi như là tiền thuốc men a. Mắt người đàn ông sáng lên khi nhìn thấy tiền. Hắn vội vàng chộp lấy, như sợ cô sẽ đổi ý, nhét ngay vào túi. Không sao không sao, ôi, tôi sẽ cầm tiền đi bệnh viện xem thế nào. Có lẽ sợ cô đổi ý, người đàn ông cười nhăn nhở, tay nắm chặt túi tiền. Cô gái, tôi đi trước đây nhé. Sầm Linh Thu gật đầu. Hắn nhanh chóng chạy đi như thể đang trốn. Sầm Linh Thu lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cong vẹo, vội vã bỏ chạy của hắn. Lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại. Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, chị, Lâm Đống, cho tôi mượn vài người. Dụ Tuệ ấy từ trường về, định ghé qua siêu thị gần nhà mua ít đồ. Tình cờ nhìn thấy hai người quen, cô tiến lại gần mới phát hiện đó là bố mình và người phụ nữ đó. tại sao người phụ nữ kia lại đưa tiền cho bố mình. Dụ Tuệ An cảm thấy Sầm Linh Thu không có ý tốt, liền lấy điện thoại ra ghi lại cảnh này. Cô về đến nhà, lập tức đi hỏi Dụ Liên Nghị. Bố, vừa rồi có phải có một người phụ nữ đưa tiền cho bố không? Dụ Liên Nghị ánh mắt lần tránh. Người phụ nữ nào? Tao không biết mày nói gì. Bố, Dụ Tuệ Ách cao giọng, còn rõ ràng thấy người phụ nữ đó đưa tiền cho bố. Cô ta đã nói gì với bố? Dụ Liên Nghị nghĩ rằng Dụ Tuệ An muốn chia chác số tiền, liền nhất quyết không thừa nhận, mất kiên nhẫn nói, đồ danh con, mày nói bậy cái gì vậy? Lấy đâu ra người phụ nữ nào cho tao tiền? Dụ Tuệ Ai gấp gáp, lao tới định lục túi áo của hắn, nhưng hắn đẩy cô ra, hét lên, đồ danh con, mày định làm gì? Bố, Dụ Tuệ An ngã xuống đất, khuôn mặt đau khổ, bố có biết người phụ nữ đó là ai không? Chị con suýt chết trong tay gia đình họ. Em trai của cô ta còn nhốt chị con trong biệt thự không cho chị ra ngoài. Chị đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì họ. Bố có biết không? Dụ Liên Nghị chỉ quan tâm đến mấy lời sau. Biệt thự, gã đàn ông đó thích chị mày à? Nhà hắn có nhiều tiền không? Dụ Tuệ Ai giận dữ. Bố chỉ quan tâm đến cái đó thôi sao? Tại sao bố không quan tâm đến chị con? Dụ Liên Nghị nhếch mép, giáng cho cô một cái tát. Khuôn mặt hắn vặn vẹo. Nói cho tao biết gã đó tên gì. Hắn chắc chắn thích chị mày. Mày nghĩ xem, chị mày sinh ra chỉ để quyến rũ đàn ông. Dụ Tuệ An không thể chịu đựng thêm. Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, định rời khỏi nhà, không nhận được câu trả lời. Dụ Liên Nghị trở nên cáu kỉnh. Hắn nắm tóc Dụ Tuệ An và đập đầu cô xuống sàn nhà. Con danh này, nói nhanh lên. Đầu của Dụ Tuệ An nhanh chóng đổ máu, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Ánh mắt của cô trở nên đờ đẫn, nhưng cô cắn răng không nói. Người đàn ông lại đá vào bụng cô, khuôn mặt cô. Dụ Tuệ An ôm đầu, không chịu nói một lời. Được thôi, cả mày và chị mày đều bướng bỉnh phải không? Dụ Liên Nghị lại đá mạnh vào bụng cô, đe dọa, nếu mày không nói, tao sẽ quay về quê và đào mộ của mẹ mày lên. Dụ Tuệ An biết hắn đã bị rượu và cờ bạc ăn mòn lương tâm, vì tiền hắn có thể làm bất cứ điều gì. Cô sợ hãi, môi run rẩy, cuối cùng thốt ra cái tên mà hắn muốn nghe. Người đàn ông nghe được thứ mình muốn, hài lòng bỏ đi. Dụ Tuệ An bị đánh tơi tả, không thể đứng dậy nổi. Giữa cơn đau đớn khắp cơ thể, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Khi trước, mỗi lần chị gái bị đánh cũng đau như thế này sao? Cách chương.